Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 44, góc chuyện audio.com, Kiều Khả ưu ám nheo mắt lại, nắm chặt nắm tay. Cô thề, sẽ cố gắng làm con bé đó trở thành đàn bà. Chậm rãi, cô chậm rãi thay đổi sắc mặt làm cho mình nhìn có chút ít ôn hòa. Nói cho chị em tên gì? Cô cười tủm tỉm hỏi, chuyện gì đây, không phải đều nói tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt sao? Sao sự việc bây giờ lại không như vậy? Sở Hoa Hoa, nhưng Hoa Hoa vẫn là dựa vào thái độ dĩ hòa vi quý mà trả lời cô ta. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, dĩ có nghĩa là lấy. Hòa có rất nhiều nghĩa, trong câu này hòa có nghĩa là cùng hòa hợp với nhau, không trái ý với nhau. Vì có nghĩa là làm, quý cũng có nhiều nghĩa, trong câu này có nghĩa là lấy làm trọng. Nghĩa toàn câu là, hãy lấy sự hòa hợp với nhau làm trọng, nguồn Wikipedia. Tên thật đáng yêu, giống như em vậy. Cô ngây ngốc gật đầu, tiếp tục không hiểu. Hoa Hoa, em quen Dập Diễm lúc nào? Kiều Khả Y chuẩn bị đến chi kỳ chi bì, bách chiến bách thắng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hoa Hoa nghiêng đầu nghĩ một lát mới nói. Ừ, trong lúc vô tình quen biết a, lúc đó Diễm muốn đi tham gia vũ hội, sau đó không chú ý mà bị em đụng phải a. Tiếp theo anh ấy muốn em làm bạn nhảy của anh, đại khái chính là như vậy. Anh ấy chủ động muốn em làm bạn nhảy của anh ấy. Cô dường như nhớ rõ Dập Diễm là từ trước đến nay không chủ động mời phụ nữ, thậm chí là chưa từng chủ động cùng phụ nữ nói chuyện, mà ngay cả cô mất thời gian 4 tháng, mới khiến cho anh mở miệng nói câu đầu tiên. Đúng à, có vấn đề gì không? Vậy hai cùng một chỗ đã bao lâu? Không lâu lắm, mới mấy tháng mà thôi, hơn nữa. Hoa Hoa cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ngượng ngùng. Diễm đã cầu hôn em rồi, chị Khả Y, chị nói bọn em kết hôn rất nhanh phải không? Đoàng, như máy bay đâm vào tòa nhà cao tầng, hóa ra bọn họ đã sắp kết hôn, hóa ra bọn họ sắp kết hôn, thì ra là thế, Kiều Khả Y thân hình dao động, sắc mặt tái nhợt lại trắng, xanh lại xanh, cô phải tranh thủ thời gian mà làm. Không, sẽ không, không chờ cô nói dứt lời, một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên. Khốn kiếp, công ty cho các ngươi ăn cơm bao chai bao, chuyện nhỏ như vậy cũng làm không tốt, mau cút đi. Các cô gái sợ tới mức run rẩy, sau đó nhìn nhau vài lần, tiếp theo lại nghe được một câu. Một đám người vô dụng, tất cả cút đi, Hoa Hoa biết Ân Dập Diễm lại đang mắng người rồi, nghe điệu bộ này, làm không tốt còn có thể đuổi việc. Không tốt, cô sẽ dàn xếp, không để ý Kiều Khả Y không trả lời lại, cô đã đi vào phòng họp. Trong phòng họp, động tác của mọi người dừng lại, rất nhiều ánh mắt nhìn cô gái nhỏ đang đi vào mà thở sâu. Ân Dập Diễm chính là ở bên trong đang hết sức phẫn nộ, hoàn toàn không có chú ý tới, tiếp tục mắng. Tất cả đều không nói gì sao? Lúc này sắc mặt âm trầm của anh phảng phất muốn nhỏ giọt, chung quanh tản ra hàn khí âm lãnh, đôi mắt tanh rét lạnh, giọng nói lạnh như băng. Đôi môi bọn lãnh đạo mím chặt chính là không thể nói một câu. Nực cười, xem tổng giám đốc tức giận như vậy, bọn họ cũng không dám nhổ lông trên đầu hổ, hy sinh. Cút đi, bỗng dưng, anh im lặng. Một đôi bàn tay nhỏ bé từ bên hông anh ôm lấy. Anh cảm thấy một cái đầu nhỏ cọ cọ phía sau lưng anh, mềm mại còn mang theo âm mơ hồ không rõ Hoa Hoa nói. Diễm, anh thật hung dữ. Chuyện bất khả tư nghị lại xảy ra. Vừa rồi tổng giám đốc đại nhân còn đang nổi giận, bây giờ lại biến thành con cừu nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn rồi. Ân Dập Diễm khẽ thở dài, bàn tay lớn. Góc chuyện audio.com, để lên đôi bàn tay nhỏ bé bên hông. Hoa Hoa, làm sao em vào được? Em nghe thấy anh quát, giọng nói nghe thật hung dữ. Hoa Hoa chui đầu từ dưới nách anh ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương. Anh đừng quát, em rất sợ à. Đem tàn bạo thu lại, dịu dàng cười. Được, anh cam đoan sẽ giữ bình tĩnh, được không? Cô lúc này mới yên lòng, nhu thuận gật đầu, buông anh ra. Cách chương.